Khi mang Yên Nhi đi đến khách điện, vị Chí Tôn Đề Cửu Tông kia cười ha ha một tiếng. Phương Mộc còn không bái kiến Lưu Vân Chí Tôn Đề Tam Tông. Vị Chí Tôn đến từ Đề Tam Tông kia thấy Mạnh Hạo cặp mắt ngưng một cái, sau khi xem xét cẩn thận, trên mặt lộ ra mỉm cười. Mạnh Hạo vẻ mặt như tượng, ôm quyền cúi đầu. Sau khi bái kiến nhau xong, hai bên ngồi xuống nói chuyện với nhau. Nữ tử tướng mạo xinh đẹp kia thỉnh thoảng cũng nhìn về phía Mạnh Hạo, trên vẻ mặt có chút khinh miệt khinh thường, nhưng che giấu rất tốt. Yên Nhi ở bên cạnh Mạnh Hạo, địch ý đối với nữ tử này càng ngày càng mạnh. Nhất là khi nàng nghe được vị Chí Tôn kia còn nói nữ tử này là một trong những chuẩn thánh nữ Thương Mang phái thế hệ này, lại tính toán để nàng và Mạnh Hạo kết thành đạo lữ. Yên Nhi cũng không biết nghĩ như thế nào, lập tức trong óc ầm một tiếng, theo bản năng, lên tiếng nói một câu. Không được, sư tôn của ta không cần đạo lữ. Nàng vừa nói ra, lập tức liền trung trung một chút, sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía Mạnh Hạo, lập tức quỳ xuống. Lúc này nàng hối hận, vừa rồi cũng không biết thế nào, không ngờ ở chỗ này lại nói ra như vậy, giờ này khẩn trương, sợ sư tôn không vui. Sư phụ con sai rồi. Vị Chí Tôn Đệ Cửu Tông nhíu mày, nhưng không nhiều lời, mà vị Lưu Vân Chí Tôn kia lại hừ lạnh một tiếng, mắt lạnh nhìn lại. Vị chuẩn nữ phía sau hắn trên vẻ mặt, ý khinh miệt càng đậm. Mạnh Hạo vẻ mặt trước sau thủy chung như thường, mặc dù là hai vị Chí Tôn đến cũng không khiến hắn có áp lực gì. Đối với việc nhị vị nói đạo lữ này, chuyện này Mạnh Hạo không bất ngờ, thân phận hắn giờ này trong cả Thương Mang phái đều là thanh danh hiển hách, được cho rằng là con cưng trong thiên kiều, trụ cột tương lai tông môn. Người khác có tính toán đám hỏi đạo lữ là chuyện tình tất nhiên. Nhưng khi nghe được thanh âm Yên Nhi, Mạnh Hạo nhịn không được bật cười. Khi nhìn về phía Yên Nhi, trong mắt lại tự nhiên mà nhu hòa. Vung tay áo, không cho Yên Nhi quỳ xuống. Con làm sai rồi à? Vì sự không cho rằng con sai. Mạnh Hạo thanh âm nhu hòa rơi vào trong tay Yên Nhi, khiến trong lòng Yên Nhi rung lên. Một suy nghĩ không nói ra được từ đáy lòng của nàng tràn ngập thật ấm áp. Hai vị tiền bối nhận được coi trọng, hảo ý tâm tịnh, nhưng mà phương mẫu đích xác không cần đạo lữ. Mạnh Hạo nhìn vào phía hai vị Chí Tôn kia, ôm quyền lên tiếng. Vị Chí Tôn Cửu Tông kia nhíu chặt mày hơn, nhưng nhìn xem Mạnh Hạo, biết Mạnh Hạo tâm ý đã quyết, cũng không muốn đi miễn cưỡng vị thiên kiêu trong tông môn này. Ánh mắt quét qua Yên Nhi, hắn liền nghĩ đến nhu hòa trong mắt Mạnh Hạo trước đó. Bỗng nhiên một cái ý nghĩ từ trong óc hắn bắt đầu nảy sinh, vẻ mặt từ từ cổ quái. Vị Lưu Vân Chí Tôn sắc mặt lập tức âm lạnh, lấy thân phận Chí Tôn của hắn tới đã rất để mắt Phương Mộc này, vả lại vị tộc nhân phía sau hắn này tư sắc có một không hai, nhưng không ngờ Phương Mộc cự tuyệt. Bên trong gian phòng lập tức có cảm giác đè nén. Mạnh Hạo vẻ mặt như thường, Yên Nhi hơi sợ. Hừ lạnh một tiếng, Lưu Vân Chí Tôn xoay người, hướng về Chí Tôn Đề Cửu Tông cúi đầu, tay áo vung lên trực tiếp đi ra ngoài. Nữ nhân phía sau hắn, trên mặt khinh thường và khinh miệt lúc này không còn che giấu nữa, hiển lộ ra, lại thêm một chút khinh bỉ. Trước khi đi, ở cửa quay đầu khẽ cười một tiếng. Một cuộc tình bất kể sơ đồ được a? Khiến cho người cảm thấy rất ghê tởm. Chương, có thể. Tình yêu bất luận sư đồ. Mấy chữ này vừa nói ra, Yên Nhi lập tức thân thể rung lên, sắc mặt trong nháy mắt không còn chút máu, lảo đảo lui về phía sau vài bước, nhất là nửa câu sau của nữ nhân kia, hai chữ ghê tởm lại giống như búa tạ, đánh vào trên người Yên Nhi. Khi Yên Nhi lui về phía sau, trong óc ong ong, phảng phất như suy nghĩ bí ẩn nhất của đáy lòng, trong nháy mắt bị xé mở. Ý nghĩ không muốn bất kỳ kẻ nào biết, thậm chí chính nàng cũng đều mơ hồ, lúc này là bị người lớn tiếng nói ra, đặt ở trước ánh mặt trời. Loại cảm giác này khiến nàng cảm giác trời đất xoay chuyển, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Cô Yên Nhi trước mắt mơ hồ trung chạy, nàng không biết nên nói những gì. Khi nữ tử kia vừa nói ra, sắc mặt Mạnh Hạo lập tức âm lạnh xuống, đứng lên. Gần như khi hắn đứng dậy, một cổ uy áp trầm trầm bạo phát, hướng về nữ nhân kia bỗng nhiên áp xuống. Cùng lúc đó Mạnh Hạo đi về phía trước. Bước ra một bước, bước này rơi xuống,

Yên Nhi nhíu mày hừ một tiếng, đi ra ốc xá. Ở ngoài núi ăn ủi những đồng môn đến bái kiến sư tôn. Cứng trắng vừa đi ra khỏi, Yên Nhi lập tức nhíu mày. Nàng nhìn thấy phía ngoài, ngoài trừ đồng môn cửu tông ra, cũng không thiếu khuôn mặt xa lạ, hiển nhiên là thiên kiêu những tông môn khác, gần như đem địa cửu tông trở thành nhà mình, gần như lâu dài, định cư ở đây. Lúc này, đang cười lạnh hướng nàng nhìn lại. Chương, mảnh gương thứ ba. Đối với những ngoại tông này, đệ tử đệ cửu tông lúc bắt đầu thậm chí liên hợp lại muốn diệt sát bọn họ, nhưng chuyện này là bị cao tầng cùng với chí tôn đệ cửu tông ngăn trở. Dù sao xét đến cùng, đệ cửu tông cũng là một trong chín đại tông môn Thương Bàn phái, cũng không phải là độc lập tại ngoại. Mặc dù những năm này đệ cửu tông đang ngoài khuế trương thế lực, khiến những tông môn khác cảm thấy kinh khủng, thậm chí tu sĩ thuộc về ngoại bộ đệ cửu tông số lượng cũng vô cùng kinh khủng, nhưng chung quy đệ cửu tông vẫn chưa cùng Thương Bàn phái phân ra. Vả lại mượn Thương Bàn thay, đệ cửu tông chiếm được chỗ tốt rõ ràng nếu so với những tông môn khác thì hơn rất nhiều. Chẳng những là Thương Bàn thay danh tiếng hiển hách áp quá những tông môn khác, còn có đệ tử không phục cùng uất ức bạo phát cũng để cho người kinh diễm. Quan trọng nhất là đệ tử đệ cửu tông dĩ nhiên hoàn toàn tập trung lại một chỗ, lục đục với nhau cũng ít đi rất nhiều, toàn bộ trở thành đồng môn chân chính, nhất trí đối ngoại. Loại lực ngưng tụ này những tông khác không phải không nhìn ra, có thể đồng thời những tông khác cũng đều thu được không ít chỗ tốt, vì thế cũng liền nguyện ý nhìn sự tình phát triển. Dĩ nhiên quan trọng nhất còn là bởi vì tất cả chí tôn cửu nguyên Thương Bàn phái 10 năm này cũng không có trở về. Ngoài trừ Mạnh Hậu là ở ngoài tìm Mạnh Vỡ gương đồng, những người khác đều ở trong Minh Cung. Loại chuyện nguyên dân chung vào một chỗ liền khiến cho những tu sĩ ngoài tông này chỉ cần không xúc phạm môn quy đệ cửu tông liền cho phép bọn họ ở nơi này. Nhưng mà cũng không phải bất kỳ kẻ nào đều có thể ở, chỉ có người có danh ngạch trên Thương Bàn thay đệ cửu tông mới có loại tư cách này. Đây chẳng khác nào là định ra một cái quy tắc, đệ tử đệ cửu tông nếu như muốn xua đuổi những người ngoài kia, rất đơn giản chiếm cứ toàn bộ Thương Bàn thay thuộc về tông môn mình này. Còn không tự nhiên, những người ngoài này không bị đuổi ra. Giờ này, ở bên ngoài ngọn núi Mạnh Hào bế quan, khi Yên Nhi đi ra, nàng liền thấy không ít người ngoài tông như vậy, mắt lạnh quét đến. Yên Nhi vẻ mặt bình tĩnh, khi nhìn về phía đồng môn cửu tông nhà mình, trên mặt nàng mới lộ ra mỉm cười, nói trấn an. Nói tới sư tôn bế quan đang là mấu chốt. Những đệ tử trước mời Mạnh Hào trời núi cuồng nhiệt đối với Mạnh Hào, cho dù 10 năm trôi qua, cho dù đồn đại bay tán loạn, vẫn như cũ không giảm, rối trích. Ở dưới Yên Nhi trấn an liền bình tĩnh. Đột nhiên, một tiếng cười lạnh từ trong đám người tu sĩ ngoại tông truyền ra. Một tiểu nha đầu thật biết ăn nói, nhanh mồm nhanh miệng à. Nhỏ nhoi vấn đỉnh tu vị, nhưng lại khiến cho nhiều người nghe theo như vậy. Nhưng mà chuyện này ở chúng ta xem ra, chẳng qua là hồ giả hổ uy thùy. Sư tôn của nàng, nếu không dám ra núi, nàng có dám đi xong Thương Bàn thay hay không? Hoặc là đàn nói, nếu như chúng ta làm thương nàng, sư tôn của nàng có tiếp tục làm con rùa đen rút đầu hay không? Đám tu sĩ ngoài tông này cười ha ha, truyền ra thanh âm châm chọc, đưa đến bốn phía đệ cửu tông phẫn nộ. Mơ hồ dường như tức giận sắp bạo phát. Nếu là đổi Yên Nhi 10 năm trước, lúc này nàng nhất định phẫn nộ, nhưng giờ này Yên Nhi, nàng dĩ nhiên trưởng thành hơn rất nhiều. Giờ này nghe vậy, nàng cười cười, trong mắt có chút lạnh như băng. Đối mặt với những tu sĩ ngoài tông tu vi không phải tiên cảnh, chính là cổ cảnh, nàng nhăn nhặt lên tiếng. Ta thuở thiếu thời, không hiểu chuyện. Có một lần đi ra ngoài tham dự phường thị, trên đường bị một vị tu sĩ đệ bắt tông bắt đi, muốn ta làm lô đỉnh. Yên Nhi thanh âm bình tĩnh, chậm rãi truyền ra. Mọi người xung quanh đều nghe được, không biết lời này của Yên Nhi có ý gì. Đều nhìn sang, những đệ tử ngoài tông kia đều nhíu mày, nhưng cười lạnh như cũ. Ở đệ bát tông, người kia tát ta một bạt tai trước đầu. Vì thế sư tôn ta mời chí tôn thứ 9, lão nhân gia giết nhất mạch tộc nhân Xích Phong lão tổ, chém chết rất nhiều cường giả nhào bản. Lúc đó ta không hiểu chuyện, nhiều năm sau hồi tưởng, trong đó có cổ cảnh, có đạo cảnh, có đạo chủ. Đúng rồi, còn có đạo tôn. Yên Nhi mỉm cười, nhưng thanh âm của nàng lại làm cho bốn phía mãnh liệt yên tĩnh. Về phần sư tôn ta, cũng bởi vậy bị kích thích một chút. Cảm giác mình dường như rất vô dụng, không bảo vệ được đồ đệ. Vì thế lựa chọn ni thương mang thai. Người muốn để cho mình danh khí lớn hơn một chút, như vậy sau này khi có người khi dễ ta sẽ không dám khiêu khích. Vì thế sư tôn đi thương mang thai, chiếm được thứ nhất, khai sáng thập trọng thiên. Yên Nhi mỉm cười lên tiếng, nhưng thanh âm của nàng lại làm cho tất cả mọi người xung quanh mở to mắt. Chuyện này bọn họ trước không biết, thời khắc này nghe nói mới biết nguyên nhân. Là Phương Mộc song thương mang thai là vì vị đệ tử này bị khi dễ. Những đệ tử ngoài tông kia sắc mặt cũng thay đổi. Mặc dù trước bọn họ lên tiếng như vậy, nhưng đối với Mạnh Hạo kiên kỵ thủy chung mãnh liệt. Còn có một lần, một vị chí tôn mang tộc nữ đi đến ngọn núi này. Vị tộc nữ kia nói ngạo mạn với ta. Vì thế cho dù vị chí tôn kia ở đây, sư tôn cũng xuất thủ, tát tộc nữ kia hai bạc tai, vỡ nát đạo tâm. Cho nên, nếu như các ngươi thật hy vọng sư tôn ta rời núi, đi nghiện ép các ngươi, như vậy ta đứng ở chỗ này, các ngươi nghĩ đến làm thương ta. Ta không tránh ra. Yên Nhi cười, nụ cười của nàng rất đẹp, nhưng chơi vào trong mắt những người ngoài tông bốn phía, lại là từng tên một, nội tâm lợp bợp một tiếng. Không có can đảm này, liền lăn ra khỏi nơi này. Cho bổn cô đường. Chờ giây lát, mắt thấy bốn phía người trầm mặc, Yên Nhi bỗng nhiên tha đâm nghiêm khắc truyền khắp bốn phía, lúc nãy mới xoay người đi hướng trên núi. Cho đến khi Yên Nhi ly khai, ngoài núi đệ tử đệ cửu tâm đều cười ha ha một tiếng, chăm biếm nhìn những tu sĩ ngoài tông kia. Từng người tản đi, mà những tu sĩ ngoại tông sắc mặt đều rất khó nhịn, hư lạnh cũng ly khai nơi này. Một bàn này nhiều người thấy được, Mạnh Hạo ở trên núi bế quan, lúc này mỉm cười, tiếp tục nhắm nghiện hai mắt, không để ý đến những chuyện bên ngoài. 10 năm này, hắn ở trong bế quan toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trên tiên hồn đăng tắt trong cơ thể. Giờ này toàn thân hồn đăng đã bị hắn tắt hơn 9 thành. Vẫn còn dư lại 10 ngọn đèn thiêu đốt. Muốn tắt, trừ phi có cơ duyên, nếu không trong thời gian ngắn, khó có thể làm được. Mà bổn tôn hắn thu được mảnh gương thứ 3 cũng không phải là đặc biệt thuận lợi. Đầu cử tích khổng lồ kia, mặc dù trên chiến lược kém Mạnh Hạo bổn tôn một tia, nhưng lại có một chút giảo hoạt trong cơ thể làm chiến trường. Một ngụm cắn nuốt Mạnh Hạo bổn tôn, lấy hồn đi chiến. Giờ này, 10 năm trôi qua, trận chiến này còn chưa kết thúc. Không sai biệt lắm, đoán chừng có mấy tháng nữa, bổn tôn liền có thể áp chế đầu cử tích kia, thu được mảnh gương thứ 3. Mạnh Hạo lẩm bẩm, tiếp tục đắm chìm trong tắt đèn. Mấy tháng sau, trong thiên mang tinh không mênh mang, chỗ 3 lốc xoáy sở tại, trong lốc xoáy thứ 2 đột nhiên truyền ra tiếng nổ vang. Một tiếng gầm nhẹ mang theo đau khổ từ trong lốc xoáy truyền ra, đất trung núi lở, một cổ lực lượng cuồng bạo âm âm bạo phát. Có thể thấy được, ở trong chỗ lốc xoáy thứ 2, một cự tích khổng lồ lúc đậy, thân thể vặn vẹo, không ngừng cuồn cuộn. Trong thân thể của nó thỉnh thoảng truyền ra tiếng nổ, như thiên lôi vậy, kéo dài không lâu. Cự tích này mạnh trống lớn, mở to miệng, học ra một cổ khí tức. Khí tức này như cuộn phong, khiến cho lốc xoáy đều vặn vẹo mơ hồ, một đạo thân ảnh từ trong miệng bay ra. Thân ảnh ấy chính là Mạnh Hạo bổn tôn. Tay phải của hắn lúc này, mảnh che tay màu đen bao trùm, trong lòng bàn tay bất ngờ có một mảnh gương nhanh chóng hòa tan, sát nhập vào trên mảnh che tay, khiến cho mảnh che tay này lan tràn uy áp mạnh hơn. Cự tích gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, lớn tiếng hét một tiếng, thân thể chậm rãi lui về sau. 10 năm, nó thủy chung không thể nghiện ép Mạnh Hạo, đến cuối cùng ngược lại bị Mạnh Hạo gây cho thương tích, cướp đi mảnh gương kia. Lúc này mắt thấy Mạnh Hạo khí thế cuồng bạo hơn, cự tích vẻ mặt lộ ra kiên kỵ mãnh liệt. Ngươi đã lấy được bảo

10 năm sau ta muốn tự tay sáng tạo truyền kỳ nghiền nát người. 10 năm này ta bỏ ra nhiều lắm, trước cuộc chuẩn bị hoàn thành, lần này ta nhất định có thể vượt qua Phương Mộc. Ngoài giới đồn đại Phương Mộc bị thương, như vậy lần này chính là cơ hội của ta. Đệ Tam Tông, Đệ Tứ Tông, Đệ Ngũ Tông, tất cả thiên kiêu ngoại tông trong chín tông giờ khắc đại toàn bộ xuất hiện, khua chuông đánh trống. Muốn vào hôm nay, ngay khoảng khắc Mạnh Hậu trời núi đi khiêu chiến với Mạnh Hậu. Cả Đệ Cụ Tông hoàn toàn sôi trào khi vô số người tập trung trên ngọn núi của Mạnh Hậu. Mạnh Hậu đứng ở ngoài núi, nhìn vô số thân ảnh bốn phía. Hắn mỉm cười, ôm quyền cúi đầu thật sâu về hướng mọi người bốn phía. Đại sư huynh! Không đợi Mạnh Hậu lên tiếng, thanh âm của mọi người kích động, cùng phấn chấn, tức thì kêu lên vang trời, tạo thành sóng âm rung động bầu trời. Yên Nhi ở bên cạnh Mạnh Hậu, thời khắc này thần thái trong mắt nàng bay lên. Yên Nhi, vừa rồi con hỏi ta, muốn làm thế nào? Mạnh Hậu nhìn mọi người bốn phía, nhìn thiên kiêu ngoại tông từ đằng xa, cấp tốc bay tới kia, mở miệng cười. Ta dẫn con đi xem phong cảnh. Mạnh Hậu cười nói. Yên Nhi nghe được câu này hơi sửng sốt. Cùng lúc đó Mạnh Hậu phất tay áo, thân mình chợt bay ra. Trong chớp mắt thanh âm của hắn vang vọng bốn phương tám hướng. Chư vị đạo hữu, có nguyện ý theo ta đi Đệ Bát Tông, Đệ Thất Tông, Đệ Lục Tông, cho đến Đệ Nhất Tông. Chúng ta đi xem thử thường mang thai của bọn họ thế nào. Mạnh Hậu vừa nói, trong mắt vừa sáng trực. Đây là lễ vật hắn tặng cho Yên Nhi, cũng là sau khi hồn đăng của hắn vừa đạt đến cực hạn, cần một lần đột phá. Ngay khoảng khắc thanh âm của hắn truyền ra, đệ tử Đệ Cũ Tông bốn phía thoáng tĩnh lặng một chút, ngay sau đó bùng phát ra tiếng hoan hô long trời lở đất. Vô số người kích động treo họa, thậm chí vị chí tôn thất nguyên của Đệ Cũ Tông kia cũng đều tươi cười nhìn về hướng này. Nếu như thế, ta sẽ giúp bọn họ một tay. 10 năm này, những đứa trẻ này đều đè nén quá lâu rồi. Chí tôn lắc đầu cười, phất tay một cái, lập tức cả bầu trời chấn động nổ vang. Dần dần lại xuất hiện một trận pháp bao phủ, phạm vi vô cùng to lớn. Trận pháp đầy trong tiếng nổ ầm ầm, tràn ra từng đợt lực lượng truyền tống. Mạnh Hậu thân thể nhón lên một cái, chạy thẳng đến trận pháp. Yên Nhi theo sát phía sau hắn, được lực lượng tu vi của hắn bao phủ cùng lúc bay ra. Đồng thời, các đệ tử Đệ Cửu Tông trong kích động toàn bộ bay thẳng lên đến trận pháp. Còn có đám thiên kiêu ngoài tông kia sau khi nghe lời nói của Mạnh Hậu cũng đều sửng sốt một chút, rồi từng người biến sắc đồng loạt bay lên, bước vào trong trận pháp. Trong tiếng nổ âm âm quanh quẩn, trong nháy mắt trận pháp phát động, khoảng khắc biến mất, khi xuất hiện bất ngờ đã xuyên qua đại lục, tới đại lục thứ 8, bên trên Đệ Bát Tông. Vô số bóng người lộ ra, Đệ Bát Tông chấn động. Mỗi một đệ tử Đệ Bát Tông đều giật mình, nhìn lên bầu trời, càng trở nên hoảng sợ khi thấy thân ảnh Mạnh Hậu hiện ra trong Đệ Bát Tông. Phương Mộc Đệ Cửu Tông, hôm nay đến đây, xong lên thương mang thai của Đệ Bát Tông. Trong thanh âm quanh quẩn, không đợi đệ tử Đệ Bát Tông kịp phản ứng, Mạnh Hậu mang theo Yên Nhi cùng bay ra. Đệ Bát Tông không thể ngăn cản, cũng không nghĩ ngăn cản. Dù sao 10 năm nay, thiên kiêu của các tông môn bọn họ đi xong lên thương mang thai của Đệ Cửu Tông cũng không biết bao nhiêu lần. Yên Nhi phấn chấn, cùng theo Mạnh Hậu chạy thẳng đến thương mang thai của Đệ Bát Tông, xuyên qua bên cạnh vô số đệ tử Đệ Bát Tông, sau đó xuất hiện dưới chân núi thương mang thai. Yên Nhi, muốn cùng đi với vị sự hay không? Dưới chân núi thương mang thai, Mạnh Hậu nghiêng đầu nhìn Yên Nhi hỏi. Yên Nhi sửng sốt, trái tim nàng lúc này tăng tốc, nhảy lên thình thịch, trong óc kêu ong ong, giống như ứ đầy máu, ngẩn người ở đó. Nàng chỉ là muốn nhìn xem hình dáng của sư tôn xuất hiện trên đỉnh núi, lại không nghĩ rằng sư tôn muốn mang mình cùng đi. Thời khắc này, nàng lập tức nhớ lại, trước đó sư tôn nói, mang mình đi ngắm phong cảnh. Đệ tử, không muốn à? Muốn! Yên Nhi lập tức lớn tiếng nói, sợ Mạnh Hậu không mang mình theo. Mạnh Hậu cười ha ha một trạng, xoay người đi đến thương mang thai. Yên Nhi hưng phấn,